Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 12. Trần Bình đột kích ngược. Tất cả mọi người theo ta lại đây. Chúng ta tiến hành dưới một hạng kiểm tra. Trợ lý huấn luyện viên Lôi kéo đoàn người đi làm trăm mét kiểm tra. Sawamura Aizun cùng Takashima Ray rơi vào đoàn người cuối cùng. Takashima Ray cảm kích nhìn Sawamura Aizun một chút, thấp giọng nói rằng: cảm ơn người, nhưng là cho ta giúp cái đại ân. Trước nàng còn thật lo lắng Trần Bình thành tích cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia nàng vẫn đúng là khó làm dưới con mắt mọi người. Nàng muốn giải thích thế nào đội bóng đặc tuyển Trần Bình a? Vì trường học trăm năm vinh dự suy nghĩ, như vậy nàng cũng chỉ có thể liều lĩnh đắc tội hội đồng quản trị nguy hiểm, đem Trần Bình cho đào thải đã phân ký túc xá. Trần Bình đột nhiên bị đuổi ra ngoài, chuyện này chỉ là ngẫm lại liền rất phiền phức, coi như nàng là chủ tịch con gái. Như thế bác những đại nhân vật kia tử, cũng là rất khó làm Sawamura Aizun có thể chủ động giúp Trần Bình một cái. Để Trần Bình đạt tiêu chuẩn, tuy rằng này chủ yếu là bởi vì Trần Bình mình quả thật có năng khiếu, nhưng Sawamura đúng là giúp nàng một chuyện không có Sawamura Aizun chỉ điểm. Trần Bình thành tích căn bản cũng không có biện pháp phục chúng, nên Sawamura cười nói: kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần lo lắng đối phương tiết mục tổ ngươi. Nếu lời thề son sắt để Trần Bình bằng thực lực của chính mình trúng cử cái kia ở trên người hắn, tất nhiên thì có chúng ta còn chưa phát hiện ưu điểm. Điểm này Sawamura Aizun nói phi thường tự tin. Takashima Ray vừa nghĩ còn giống như thực sự là chuyện như thế, nàng nhoẻn miệng cười. Mà vào lúc này, tân sinh chạy bộ kiểm tra đã bắt đầu. Một tiếng súng vang, các tuyển thủ thật giống như mũi tên rời cung như thế xông ra ngoài. Những người này tốc độ cực nhanh, có điều là mấy giây công phu liền chạy đến điểm cuối. 12 giây 10, 12 giây 25, 12 giây 34, 12 giây 40, 12 giây 40. Tổ thứ nhất thành tích rất nhanh sẽ đi ra, tốc độ của bọn họ cực cách biệt không có mấy. Ta đi, quá mạnh mẽ. Tình cảnh này đem xung quanh quan sát 2 năm thứ 3 học sinh đều cho sợ hết hồn. Cũng không biết có phải là trùng hợp, mới bắt đầu đi ra này 5 cái tốc độ đều rất đáng sợ. Những người này cũng có thể xin quốc gia vận động điền kinh viên chứ. Kariba lẩm bẩm nói rằng ở Kariba bên cạnh Kiến Một gật gù thầm nói, căn cứ mới nhất ban bố số liệu, 100m cấp 3 vận động viên tiêu chuẩn là 12 giây 6, mấy tên này có một cái tính một cái đều vượt qua cái kỷ lục này. Người nói đó là điện tử ghi chép số liệu, dùng ghi chép lục tốc độ sẽ hơi hơi mau một chút đi. Ghi chép cùng điện tử ghi chép mặc dù sẽ sai lầm kém, nhưng khác biệt cũng chính là 0.1 đến 0.2 giây. Chỉ cần chúng ta huấn luyện viên không có Parkinson những phương diện này vấn đề, coi như là khấu trừ 0.2 giây khác biệt, những người này cũng đã đạt đến quốc gia vận động viên trình độ. Vừa thăng lên cao trung, đối phương dĩ nhiên thì có thực lực như vậy. Để xây đô cao trung đội 2 đội 3 những này tuyển thủ áp lực như núi. Nhìn dáng dấp năm ngoái mùa hè, xây đô cao trung bắt toàn quốc quán quân, mùa xuân thời điểm lại liên tục xưng bá toàn quốc, chuỗi này mắt sáng biểu hiện vẫn đúng là hấp dẫn đến không ít có năng khiếu thiếu niên. Sau đó cạnh tranh áp lực thì càng lớn hơn. Hiện tại có thể không phải chúng ta xem kịch vui thời điểm, muốn tự chúng ta đi. Dần dần đội 2 cùng đội 3 các tuyển thủ đều không còn âm thanh, còn lại tuyển thủ lần lượt lên sân, ngoại trừ mấy cái vóc người đặc biệt cường tráng, vừa nhìn liền không phải chạy bộ loại hình tuyển thủ. Ở ngoài cái khác, tuyển thủ phần lớn đều chạy vào 13 giây, thậm chí có mấy cái tài năng xuất chúng chạy vào 12 giây ở 100m bên trong. Một giây chênh lệch là phi thường đại, sắp tới 7, 8 mét có thể chạy vào 12 giây tuyển thủ cùng những kia. 12 giây nhiều thậm chí là 13 giây tuyển thủ so với. Chênh lệch vừa xem hiểu ngay Sawamura nhìn trước mắt tên. Đúng là một chút đều không ngoài ý muốn Yuikaru 12 giây 1. Đừng xem tiểu tử vóc người không cao lớn. Chỉ có một đôi tiểu chân ngắn có thể tiểu chân ngắn bước cần. Tốc độ như thế nhanh người khác bước 2 bước công phu. Hắn đã bước 3 bước cái thành tích này tuy rằng không có xếp hạng hết thảy tân sinh 5 vị trí đầu. Nhưng cũng vượt qua phần lớn tân sinh cái khác mấy cái chạy vào 12 giây. Có một cái tính một cái. Đều là Sawamura Aizun người quen giữ lại tóc vàng anh chàng đẹp trai Mura. Chạy 12 giây có thể thấy. Hắn cũng không phải lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng liên quan với chạy bộ cùng cướp gôn cũng được qua chuyên môn huấn luyện những này từ bóng. Chạy thiếu niên trưởng thành tuyển thủ. Khắp mọi mặt thực lực đều phi thường tài năng xuất chúng cũng khó trách hào môn cao trung chiêu. Sinh thời điểm, yêu thích hướng về phía bọn họ ra tay bóng chày thiếu niên tốt nghiệp tuyển thủ. Nói như vậy trình độ xác thực cao một chút có thể ở bóng chày thiếu niên bên trong đánh ra tiếng. Tam tuyển thủ, thực lực liền càng xuất sắc thật giống như Sawamura Aizun khóa này. Ngoại trừ hắn cùng Furuya Satoru hai cái quái già ở ngoài trước tiên ra mặt mấy cái. Có một cái tính một cái. Tất cả đều là bóng chày thiếu niên xuất thân Kominato, Tuzu, Kanemaru đều là như vậy ngoại trừ Mura ở ngoài. Còn có một cái vừa vặn chạy 12 giây cái kia chính là Yuki Masashi bọn họ chạy đi thật giống như trọng trang tăng như thế. Tốc độ mau đến dọa người trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài. Cho tới bây giờ, còn có ba người chạy vào 12 giây bọn họ phân biệt là Takuma, Kagami cùng Vương Tỳ ba cái chạy vào 12 giây. Nhanh nhất người là Takuma hắn chạy 11 giây 5. Trước những người kia tuy rằng cũng đạt đến quốc gia vận động viên trình độ. Nhưng này là quốc gia cấp 3 vận động viên trình độ. Takuma cái này không giống nhau, Takuma đạt đến quốc gia cấp 2 vận động viên trình độ như vậy. Tuyển thủ ở CLB bóng chày bên trong, nhưng là hiếm như lá mùa thu có thể đạt đến quốc gia cấp 2 vận động viên trình độ. Coi như là đại biểu trường học tham gia chạy cự ly ngắn thi đấu. Nên cũng là có thể bắt thứ tự người như vậy bình thường sẽ trực tiếp tham gia điền kinh xã. Có rất ít đến bóng chày đội càng không cần phải nói hiện tại Takuma. Có điều là vừa cao trung năm nhất, theo tuổi tác trưởng thành, thân thể trưởng thành hắn tương lai thành tích e sợ sẽ càng thêm xuất sắc đệ nhị là Vương Tỳ tốc độ. Của hắn là 11 giây 6 năm cái này trước đã từng dẫn dắt đội bóng nắm dưới vô địch thế giới. Nam nhân không nghi ngờ chút nào là hiện tại hết thảy tân sinh bên trong thực lực một người cường đại nhất. Nhìn hắn cường tráng hình thể liền biết. Hắn không riêng là ném bóng tốc độ rất có một bộ. Phòng trừng đánh bóng thời điểm cũng là tài năng xuất chúng, toàn năng a. Sawamura khẽ cau mày như thế xem ra. Vương Tỳ phong cách với hắn vẫn là rất giống khả năng khắp mọi mặt đều không phải đứng đầu nhất. Nhưng thực lực tổng hợp nhưng là mạnh nhất, nhưng là ở sân bóng chày lên thực lực tổng hợp mạnh cũng không nhất định là chuyện tốt bởi vì ở hết thảy phương diện đều phi thường có thiên phú. Vì lẽ đó tuyển thủ bình thường cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình ở một phương diện khác nếu như không phân rõ chính phủ, e sợ ở bất luận cái nào phương diện cũng không thể đạt đến đỉnh điểm loại này tuyển thủ ở cấp 3 tự. Nhiên là thuận buồm xuôi gió, không ai địch nổi nhưng một khi tiến vào tuyển thủ bóng chày, thành tựu liền rất khó nói ở tuyển thủ bóng chày trong thế giới. Mọi người xưa nay so đấu đều không phải thực lực tổng hợp, mà là một cái nào đó cái phương diện, đánh bóng, ném bóng, cướp gôn, ở sân bóng chày lên, chân chính có thể công thành danh toại. Chỉ có ở này ba cái phương diện một người trong đó phương diện đi tới đỉnh điểm mới có thể người khác hướng về một người trong đó người nỗ lực. Ngươi muốn ba cái đều nỗ lực mà người tinh lực là có hạn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sawamura Eijun là không có tư cách. Thế Vương Tỳ lo lắng kiếp trước hắn vì sao không phải là ở phương diện này bị thiệt lớn. Nếu như không phải là bị đánh bóng, liên lụy quá nhiều tinh lực, hắn ở ném bóng lên không chừng có thể tiến thêm một bước cũng khó nói. Một cái lại một cái tuyển thủ kiểm tra kết thúc, mọi người thành tích khảo sát đều là có thể vòng có thể điểm, mấy cái bị người xem trọng siêu sao tuyển thủ cũng đều thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Sawamura Eijun hai cái tiểu học đệ thành tích cũng đều rất xuất sắc, đạt đến quốc gia cấp 3 vận động viên trình độ, nhưng ở một đám trong tân nhân, thành tích của bọn họ cũng có điều chính là trung thượng mà thôi. Hirota Fuda 12 giây 36, Jun Matsumoto 12 giây 60, cho tới Sawamura Eijun trong túc xá một cái khác tiểu học đệ thành tích liền khá là tạm được. Asada 13 giây 3, thật muốn nói đến hắn cái tốc độ này ở vừa thăng lên cao trung năm nhất trong tuyển thủ xem cũng không tính quá kém, nhưng là cùng trước những người kia so sánh kém liền không phải cực nhỏ. Toàn bộ xếp hạng trung hạng du nếu như không phải ném bóng thành tích khá là ưu tú, không chừng liền bị trực tiếp đào thải ao chính thức thành viên cùng kiến tập thành viên. Tuy rằng đều là CLB bóng chày thành viên, nhưng bên trong chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Trần Bình lại là cuối cùng một tổ bị kêu lên trước, hắn chạy ra trước, xung quanh đã truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, mọi người hoàn toàn không thấy hắn một lần cuối cùng ném bóng biểu hiện. Tất cả đều là nói hắn lần thứ nhất ô long, cùng với lần thứ hai thành tích không lý tưởng, một cái không có tiếp thu qua huấn luyện người mới. Coi như là may mắn có thể đem cầu ném xa, có thể có bao nhiêu thực lực. Có không ít người mới là ôm cười trên sự đau khổ của người khác thái độ chuẩn bị xem cuộc vui. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi, trợ lý trọng tài lấy ra súng báo hiệu. Sau đó nã một phát súng. Tiếng súng vừa vang, cuối cùng 5 người thiếu niên điên cuồng xông ra ngoài. Trần Bình phản ứng rõ ràng so với những người khác chậm nửa nhịp, chờ đến 4 người khác đều đi ra ngoài 2-3 mét, hắn vừa mới bắt đầu chạy, ha ha, quả nhiên, dự chạy đều sẽ không. Thường thường tham gia chạy bộ thi đấu người, khẳng định biết cái này kỹ xảo nhỏ vậy thì là... Nếu như ngươi là nghe được tiếng súng vang lên mới bắt đầu chạy, cái kia nhất định là bị nhiều thiệt. Thòi chính xác xuất phát chạy thời gian là ở huấn luyện viên gọi dự bị lúc mới bắt đầu. Liền ở trong lòng tính nhầm thời gian, sau đó ở tiếng súng vang lên trước sớm chạy ra, mà Trần Bình hiển nhiên cũng không có như vậy kinh nghiệm. Vì lẽ đó vừa bắt đầu liền bị người rơi vào mặt, sau xung quanh xem trò vui không chê sự tình đại. Những học sinh mới lập tức phát sinh từng tiếng cười trộm, 2 giây đồng hồ sau khi nét cười của bọn họ cũng còn chưa kịp tản đi, cũng đã đọng lại ở trên mặt nguyên bản lạc hậu 2-3 mét. Trần Bình vào lúc này càng nhưng đã cùng người thứ 4 sánh vai cùng nhau. Thật nhanh, có điều chỉ là mười mấy mét khoảng cách, Trần Bình cũng đã hòa 2-3 mét chênh lệch ở này một vòng trong quyết đấu. Người thứ nhất cùng người thứ 4 sự chênh lệch cũng không lớn, chỉ có điều liền 2 mét mà thôi. Trần Bình ở vượt qua người thứ 4 sau khi, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền vượt qua người thứ nhất. Vào lúc này, bọn họ một cự ly 100 mét, có điều vừa chạy 20 mét mà thôi. Hiện trường mọi người đều trợn to hai mắt, há to miệng khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Cùng Trần Bình so ra, cái khác mấy cái tuyển thủ hãy cùng rùa đen bò như thế, không phải bọn họ không hiểu, mà là bọn họ đối thủ quá nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.